Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Drive FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, không biết từ bao giờ mà người Việt Nam thường dùng cặp từ cơm phở để nói về mối quan hệ gần như đối lập nhau giữa vợ và bồ. Và sự so sánh này cũng có lý do của nó, là người Việt Nam ai ai cũng phải ăn cơm. Cơm gắn bó với ta từ lúc tuổi thơ đến khi nhắm mắt xuôi tay. Và vợ thì được so sánh giống như cơm, luôn bên ta từng ngày. Nhưng ăn cơm mãi thì cũng có lúc ta chán, bởi vì cơm thì có lúc khô, lúc khê, lúc cháy, lúc sống. Vợ cũng vậy, đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào, dễ chịu và chiều chuộng ta. Có nhiều khi họ hay cáu gắt, hay càu nhàu, phàn nàn, bắt mình đi đón con và phụ việc nhà. Không những vậy, cơm còn làm mình cháy túi mỗi khi được nhận lương. Bao nhiêu thứ làm cho cái tình cảm yêu thương của ngày mới quen nhau với cơm bỗng chốc thì biến mất, nhường chỗ cho những chán ngán, những ngán ngẩm rất là đời thường. Và rồi một số đàn ông lại đi tìm phở nhằm thỏa mãn những thú vui của riêng mình. Trao đổi về chủ đề chuyện cơm và phở trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu đến quý thính giả chuyên gia tư vấn Trịnh Trung Hòa. À vâng, xin chào quý vị thính giả. Xin chào anh Thư. Tôi rất lấy làm vui được trao đổi một cách chân tình về cái đề tài rất nhạy cảm và được nhiều người quan tâm hôm nay. Vâng, lời đầu tiên thì anh Thư xin cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng ta. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn đó. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp đỡ bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc qua địa chỉ email biên tập@989.vn và website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập Drive FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, vì sao đàn ông lại thích ăn phở? Đây là cái điều mà thật khó mà trả lời. Tất cả các chị em chúng ta thì đều thắc mắc, nhưng câu trả lời như thế nào cho vẹn toàn thì có lẽ là chưa ai tìm ra được. Không phải đơn giản khi mà chúng ta đi gặp mặt bạn bè, đối tác, có phở rót bia gắp mồi rồi nhẹ nhàng cũng ly với ta, không hề càu nhàu khó chịu. Đó là chưa kể phở thì luôn biết cách chăm sóc, liếc mắt đưa tình, cười cười nói nói làm ta vui vẻ suốt cả ngày. Không phải người đàn ông nào cũng thích phở hơn cơm, thật là may mắn cái điều đó. Nhưng cái quan trọng là cơm phải ngon, dẻo thì dù có đi đâu, người đàn ông vẫn thấy cơm là tuyệt nhất. Trước khi đến với những kết nối đầu tiên, mời quý thính giả cùng nghe bài viết có tựa đề Làm gì khi phát hiện chồng ăn phở của tác giả Thùy An. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Làm gì khi phát hiện chồng ăn phở? Có 5 việc quan trọng bạn cần làm khi phát hiện chồng bạn ăn phở như sau. Thứ nhất, xác minh lại thông tin. Khi biết chồng ngoại tình, bạn nên thẩm định lại thông tin đó để biết chắc chắn sự thật và mức độ thân mật của họ đến đâu. Đừng nghe người khác nói mà vội quy kết cho bạn đời những điều ngay cả mình cũng không tin hoặc chưa chắc chắn. Đừng để nóng giận làm bạn mất khôn. Trong quá trình xác minh thông tin, bạn cũng nên thu nhập chứng cứ cụ thể về việc ngoại tình của chồng. Điều này có thể làm trái tim bạn tan nát, nhưng hãy cố gắng nhìn thẳng vào sự thật để có những quyết định đúng đắn. Thứ hai, nhìn lại bản thân. Đừng đổ hết tội lỗi lên người thứ ba hoặc lên người chồng đã phản bội mình. Hãy nghĩ xem mình có lỗi gì trong chuyện này đã bạn nhé. Nếu bạn là người vợ không biết chăm sóc nhà cửa hay quát mắng con cái và thường xuyên la hét với chồng, thì hãy hiểu vì sao anh ấy tìm đến với người khác. Bạn hãy nhìn nhận một cách chính xác và công bằng xem cách hành xử của mình có làm cho đối phương mệt mỏi, chán chường, đời sống vợ chồng có gì thiếu sót. Và trong chuyện này, bạn sai ở đâu? Từ những nhìn nhận và đánh giá đó, bạn hãy cố gắng học cách làm mới mình, thay đổi mình và xây dựng lại hình ảnh để chồng bạn phải thay đổi cách suy nghĩ. Nếu bạn tự nhận thấy mình không có vấn đề gì lớn đáng chê trách, thì lúc này mới có thể kết luận chồng mình là người không đứng đắn. Và lúc này, bạn cần phải có một phương pháp thích hợp. Thứ ba, trao đổi thẳng thắn với chồng. Sau khi xác định việc chồng ăn phở là chính xác và biết lỗi của mình ở đâu, lỗi của chồng ở đâu, bạn hãy nói chuyện thẳng thắn và trực tiếp với anh ấy. Đừng nghĩ rằng lỗi hoàn toàn thuộc về người thứ ba mà chồng mình mới là vấn đề cần quan tâm hơn cả và là người quyết định sẽ chấm dứt hay tiếp tục chuyện ngoại tình. Chính vì thế, bạn cần trao đổi trực tiếp và thẳng thắn với chồng trước khi có động thái với người thứ ba. Đừng cáu gắt và xỉ vả chồng bởi điều đó chỉ làm cho mọi chuyện phức tạp hơn. Hãy đánh vào điểm yếu của anh ấy như con cái và gia đình, bố mẹ. Đồng thời hai bên và trao đổi với nhau thẳng thắn mọi chuyện nhẹ nhàng, giúp cho anh ấy tỉnh ngộ và nhận ra những sai lầm của anh ấy. Cũng đừng quên tạo điều kiện để anh ấy chia sẻ lý do vì sao anh ấy lại đi ăn phở. Và đó là một trong những cách tốt nhất để bạn có thể hàn gắn lại cuộc hôn nhân của mình. Thứ tư, đánh giá đúng đối phương. Nhìn nhận đúng thế mạnh của người thứ ba để điều chỉnh những hành vi lối sống của mình, từ lời ăn, tiếng nói, cách cư xử, kể cả việc chăm lo hình thức và trau dồi kiến thức cũng giúp cho bạn tìm ra cách cư xử với chồng sao cho phù hợp, từ đó tăng thêm mối kết nối tình cảm và hạnh phúc giữa hai người. Thứ năm, hàn gắn lại mối quan hệ với chồng. Bạn hãy lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày với đầy đủ các thành viên trong gia đình nhỏ của bạn để rút ngắn khoảng cách của hai vợ chồng. Nếu không có điều kiện, chỉ cần những bữa tối lãng mạn ở bên ngoài cũng có thể làm cho tình cảm vợ chồng bạn tốt dần lên. Tuyệt đối không nhắc lại chuyện này nếu bạn đã quyết định hàn gắn và bỏ qua những lỗi lầm của chồng. Thay vì nghi ngờ và hận thù, hãy mở lòng tin tưởng chồng thêm một lần nữa để gia đình bạn lại tìm được cảm giác hạnh phúc như thuở ban đầu. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm phát trên kênh ZFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc qua địa chỉ email biên tập@989.vn và website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban Biên tập ZFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, thường thì đàn ông ngoại tình thích ăn phở nhiều hơn phụ nữ vì họ ít phải bận tâm đến việc nuôi dạy con cái, cơm nước hàng ngày. Hiểu rộng hơn là họ có nhiều thời gian hơn. Mặt khác thì một số đàn ông cũng là người thích của lạ. Và đây có phải là một trong những nguyên nhân khiến họ tìm đến với phở không ạ? Thưa chuyên gia tư vấn, chị Trung Hòa. Qua cái giải thích của anh Thư thì tôi không đồng ý với cái ý kiến thứ nhất là đàn ông mà họ thích ăn phở là vì họ có nhiều thời gian hơn. Kể cả những người đàn ông bận rộn mà họ thích ăn phở, họ vẫn sắp xếp thời gian họ đi được hết. Cho nên là không nên chủ quan là cái người chồng mình bận như này chắc là không nghĩ gì đến cái chuyện khác. Thì mà nó vì cái lý do là mà anh Thư nói đúng là thích của lạ đấy. Thích của lạ không phải là phát hiện của chị Trung Hòa mà là phát hiện của các đời cha ông ta để lại là cái lạ bằng tạ cái quen. Câu ấy có từ lâu rồi. Cho nên là cái với đàn ông ấy cứ cái của lạ là họ thích hơn là cái của quen, mặc dù có khi cái của lạ ấy không chắc đã bằng cái của quen đâu. Và cho nên là lúc nãy anh Thư có nói rằng là nếu mà cơm mà không khê, không sống, không cháy ấy, không sống không cháy vâng, mà luôn luôn ngon ấy thì chồng sẽ không đi. Nên tôi e rằng là kể cả cơm ngon mà cứ ngày nào ăn cái cơm ngon như vậy thì rồi cũng có lúc chán đấy. Đấy cho nên là không nên chủ quan mà nghĩ như vậy. Tôi cho rằng là cái việc mà đàn ông thích của lạ nó như là một cái gen, nó di truyền từ nhiều đời. Bởi vì là chúng ta biết rằng là khi mà tạo hóa sinh ra loài người và đàn bà ấy, thì như vậy là cái người đàn ông nó phải ham muốn là giao phối với nhiều người phụ nữ thì nó mới có cái cơ hội sinh đẻ ra nhiều đứa con. Cho nên là các cái thống kê cho thấy là dù rằng là như thế nào thì đàn ông vẫn ngoại tình nhiều hơn là phụ nữ. Nó có một cái lý do như vậy. Chúng ta thấy là người phụ nữ nhá, dù có ngoại tình đến mấy người ra nữa thì một năm cũng chỉ sinh ra một đứa con là cùng. Trong khi đó cái người đàn ông mà nếu như là một năm mà người ta lại ngoại tình với 5-7 người phụ nữ thì về lý thuyết mà nói nó có thể sinh ra 5-7 đứa con. Đấy. Cho nên là từ xưa này cái gen đó nó đã có. Thứ hai nữa là cái quan hệ với người lạ là nó nhiều cảm hứng, nó sung sướng. Chứ nếu mà nó lại không sung sướng thì chắc là họ cũng chả làm như thế mấy đâu. Đấy, cho nên là đây là một cái mà nó có người nói vui là thiên nhiên nó lập trình như thế rồi. Thế thì chúng tôi nghĩ rằng nếu có như thế rằng nữa chứ, thì nó là cái thủa hồng hoang xa xưa. Chứ còn bây giờ thì chúng ta biết là còn hạn chế sinh đẻ, chả được, chả ai khuyến khích anh phải đi giao phối nhiều để đẻ cho lắm, là vì hành tinh này đã quá nhiều người rồi. Không ai khuyến khích cái đó cả. Thế nhưng mà nói như thế để thấy rằng là cái lý do mà người đàn ông có thể là chán cơm thèm phở đấy, nó có nhiều cái nguyên nhân. Mà cái nguyên nhân là do người vợ kém hấp dẫn này, rồi thì là đối xử không được như các cô bồ này, thì cũng là một lý do. Nhưng mà ngoài ra nó có một lý do mà kể cả những người vợ chả có cái tội lỗi gì. Chúng tôi đã gặp những trường hợp có những người vợ có thể nói là tuyệt vời, rất hoàn hảo, mà chồng vẫn cứ đi ăn phở đấy. Thế thì trường hợp ấy mà bảo lỗi tại người vợ thì là thật là nói oan đấy. Cho nên là cái này có lẽ là chúng ta cần phải bàn kỹ hơn về cái vấn đề này. Vâng, cũng theo như chuyên gia nói thì từ thủa hồng hoang thì bản chất là đàn ông sinh ra là đối tượng đi săn ạ. Vâng, có lẽ là nó lại thuộc về bản tính mất rồi. Nhưng mà ngày nay thì không ít người đàn ông có sở thích là họ đi cặp với bồ để thỏa mãn cái thú vui ạ. Tôi có thể là thấy chung quanh anh em ai cũng có bồ mà mình không có thì nó cũng hơi kém. Một trong những nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng này đôi lúc lại là do người phụ nữ nữa. Có những người đàn ông người ta không chủ động nhưng phụ nữ chủ động thì thật khó là từ chối. Và thêm nữa là sau nhiều năm chung sống với nhau thì cái cuộc sống vợ chồng khiến cho người đàn ông cảm thấy là nhàm chán. Mỗi người tự tìm cho mình một thú vui. Phụ nữ thì họ có nhiều việc để quan tâm như là chăm sóc con cái, shopping, làm đẹp, tán chuyện cùng bạn bè. Tuy nhiên thì sở thích của một số đàn ông ngoài bạn bè bia rượu thì anh ta chỉ có mỗi sở thích với cả phụ nữ nữa thôi. Đấy, nên là với họ thì sống với vợ bao nhiêu ngày, bao tật xấu, bí mật họ biết hết rồi, chẳng còn gì hấp dẫn thú vị nữa. Không hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân hiện tại là lý do mà các ông chồng đi ăn phở. Thường là biện hộ cho hành động ngoại tình của mình. Và cuộc chiến tranh trong gia đình kéo dài ầm ĩ đến nhức đầu. Họ tìm đến người phụ nữ khác để mà được chia sẻ, để thoát khỏi áp lực hôn nhân. Nhưng mà tuy nhiên một số đàn ông thì chuyện ăn phở của họ còn vì là thói quen, là họ ham của lạ, như là chuyên gia có đề cập đến cái câu hỏi đầu tiên anh Thư đặt ra. Nhưng mà liệu thì cái căn bệnh ham của lạ này có cái cách nào để hạn chế được không ạ? Cái mọi người đàn ông thì đều có cái bản năng là ham của lạ. Vâng. Nhưng mà tại sao lại có người này ngoại tình, người khác lại không ngoại tình? Đúng rồi. Đấy. Người khác lại chung thủy. Đấy, cho nên là tôi cho rằng là cái này nó còn phụ thuộc vào mỗi người đàn ông, cách lựa chọn của họ. Có thể là về bản năng họ cũng ham thích của lạ. Họ trông thấy cái người con gái khác họ cũng thích, nhưng mà họ lựa chọn một đằng là cái tư thế của họ, cái tiếng tăm của họ, mà họ không muốn làm những cái việc xấu xa đó, để nó mất đi những họ phải trả giá bằng cái sự coi thường của người khác. Đấy, có người thì làm bừa đi cho thoải ý thích, chả sợ gì cả. Đấy, nó tùy từng cái người đàn ông. Đấy, nhưng mà tôi thấy như này là để mà như anh Thư nói ấy, làm nào để nó giảm bớt đi thì tôi cho rằng là theo kinh nghiệm tư vấn của tôi nhiều năm ấy, thì tôi thấy là những người vợ mà hấp dẫn đây có thể là hấp dẫn về ngoại hình, như nhan sắc họ được sửa sang, lúc nào trông cũng tươi tắn, xinh xắn, đẹp đẽ, thì cái sức hấp dẫn nó mạnh hơn, thì cái động cơ tìm của lạ ấy, nó cũng giảm đi. Yeah. Người thấy là người vợ rất đáng yêu. Đấy. Nếu như mà chúng ta lại để cho cái ngoại hình nó tàn tạ, nhan sắc phai tàn, đấy, rồi thì tính tình thì chúng ta lại cau có, nói nhiều quá, rồi gây những cái khó chịu, thì người chồng lại càng muốn đi tìm một cái nơi để họ hưởng thụ những cái mà họ trong gia đình họ không có. Đấy, cho nên là trong thực tế thì tôi thấy những người vợ mà có chồng ngoại tình ấy rất hay đến các cái trung tâm tư vấn hôn nhân để hỏi chuyên gia tâm lý rằng bây giờ chồng em ngoại tình thì em phải làm thế nào. Thì quả thật mà nói là những chị đấy có nhiều chị chồng tàn tạ lắm. Có nhiều chị có lẽ là cũng vì buồn vì cái chuyện là chồng đi như thế cho nên là không ngủ được. Mắt thì thâm quầng, da thì nhăn nheo, người thì 50 tuổi mà trông như là 60-70 tuổi. Người thì 30-40 tuổi thì trông như là 50 tuổi. Thế nên cái sức hấp dẫn là nó giảm đi rất nhiều. Thậm chí là có chị hỏi tôi rằng tại sao mà vợ anh không yêu anh lại đi yêu người khác. Mà có một cái cháu làm thư ký cho tôi ấy, nó đùa nó bảo chú ơi sao chú không bảo bà ấy, bà xoay vào gương nhau là thì bảo biết anh là tại sao đấy. Cho nên là tôi khuyên chị em là không nên, dù đừng có lấy lý do là bận rộn hay là không có thời gian, mà là người vợ thì cần phải làm nào cho nó hấp dẫn. Vâng. Và là một người đàn ông, tôi nói thật mấy các chị là đàn ông nào cũng thích vợ đẹp. Đặc biệt không phải là vợ đẹp để ngắm cho nó thích đâu, mà nhất là những cái nơi mà giao tiếp đông người á, người những đàn ông có vợ đẹp ấy, họ tự hào lắm. Trái lại mà anh nào mà vợ để cho nó xấu xí đi ấy, thậm chí là đưa đi đâu cũng ngại, đến những nơi đông người là càng ngại. Và như thế là không đưa vợ đi thì lại dễ đi cặp kè với người khác. Cho nên cái việc mà những chị đến các cái trung tâm thẩm mỹ để tập luyện rồi sửa sang sắc đẹp thế, tôi nghĩ là không hề uổng. Tất nhiên rằng là sắc đẹp không phải là tất cả. Ngoài ra nó còn cái tính nết, còn cái cách đối nhân xử thế với họ hàng nội ngoại, anh em nhà chồng, cái cư xử với chồng như thế nào, cái đó cũng là cái nết, nó cũng có khi là người đó còn đánh chết cả cái đẹp đấy. Chứ như vậy là cả hai cái đó đều phải quan tâm. Thì cái khả năng mà người chồng đi tìm cái đối tượng khác, nó có thể nó không hết hẳn thì nó cũng giảm đi rất nhiều. Và nếu anh ta mà làm cái việc đó, anh ta nghĩ đến là như thế này là ta xúc phạm cái người vợ của ta, người ta nhiều cố gắng như thế để giữ gia đình, để giữ hạnh phúc, mà sao ta lại làm cái việc xấu xa thế này. Đấy, thế thì nó cũng làm cho có khi là bạn bè rủ rê, người ta cũng thấy là người ta không muốn tham gia vào những việc đó. Vậy là có thể hiểu được rằng là tất cả mọi sự việc xảy ra nó đều có nguyên nhân từ hai phía, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì thưa chuyên gia, có một số cái trường hợp thì là do vợ với chồng xa nhau lâu ngày quá, rồi người đàn ông cảm thấy cô đơn, không giải tỏa được. Đấy là về vấn đề sinh lý đấy ạ. Mà trong khi bên cạnh họ thì cái sự cám dỗ của thế giới bên ngoài, của những cô gái ở bên cạnh nó lại quá là khó để mà từ chối. Vậy thì có phải là một trong những lý do để họ có thể tìm đến phở đơn giản chỉ là thỏa mãn nhu cầu về tình dục không ạ? Khi mà người ta nhìn thấy một cái đôi trai gái mà đưa nhau vào nhà nghỉ thì cái câu đầu tiên người ta bảo là bọn này dâm ô đấy, đưa nhau vào đấy thì còn để làm gì nữa nếu mà không làm cái chuyện đến giường. Nhưng thực ra trong góc nhìn của chuyên gia tâm lý thì chúng tôi thấy là có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ngoại tình, chứ không phải chỉ vì là đi giải quyết sinh lý đâu. Tôi đã gặp một trường hợp, có một anh ấy đi ngoại tình thì vợ anh này là một người phụ nữ thành đạt, đấy, xinh đẹp hẳn hoi, mà anh lại đi ngoại tình với một người không đẹp bằng, đấy, mà thậm chí lại không trẻ bằng nữa. Thế thì khi mà chia sẻ với chuyên gia tâm lý thì anh mới bộc lộ ra là ở nhà ấy, anh ta thường hay bị vợ đối xử một cách khinh khi, coi thường, có khi bảo là chồng bất tài, cứ lại ngu lâu, có khi là bảo óc bạc đậu. Thế thì những cái câu xúc phạm như thế làm cho anh ta rất tự ái và nó tiêu diệt luôn cả những cái hào cảm hứng. Trong khi đó thì lại có những phụ nữ đánh giá anh ấy khác, và anh ấy cảm thấy mình được tôn trọng, được quý mến, và dần dần anh ấy hay trò chuyện với người đó rồi để dẫn đến chỗ ngoại tình. Như vậy là cái nguyên nhân ngoại tình ấy, nó có nhiều nguyên nhân, chứ không phải là chúng ta thu gọn về một cái nguyên nhân là như thế đâu. Tôi rất buồn cười là trong thực tế là có một cái chị thuê thám tử tư theo dõi chồng. Thế đến khi mà người ta báo cho chị biết là đây là chồng chị đang bồ bịch với cái cô này ở cái nhà nghỉ này, thì chị xông đến, chị xông vào thì cái cô nhân tình ấy nó nhanh chân nó chạy mất. Còn mỗi anh chồng thì vì chưa trả tiền cho cái nhà nghỉ á, yeah. cho nên là người ta lại giữ lại, thế là không chạy được. Thế thì chị này, chị tóm được chồng thì chị cứ gào lên là của nhà thế này không chán à, mà lại còn phải thèm khát cái của khác nữa. Thế là trong óc chị nghĩ là nó chỉ có mỗi cái chuyện ấy thôi. Nhưng mà thực ra thì cái người phụ nữ này lại có những cái là đối xử nó nhiều cái nó thô bạo đối với chồng, trong lời ăn tiếng nói, trong những cái tội trạng của anh ấy trước đây đấy, thì cho nên là anh ta lại càng đi như vậy. Cho nên là tôi lưu ý là cái nếu mà muốn giữ cho chồng chung thủy ấy, tôi cho rằng là cái tốt nhất là hai người phải hấp dẫn nhau. Dan Le Carnegie, một nhà tâm lý nổi tiếng của Mỹ, ông ta nói là vợ chồng phải quyến rũ nhau suốt đời. Đấy. Chừng nào sức quyến rũ ấy còn thì cái khả năng chung thủy cao hơn, mà chừng nào sức quyến rũ ấy nó không còn nữa thì cái khả năng không chung thủy nó dễ xảy ra. Vâng, cái sự quyến rũ nhau được mỗi ngày quả là một cái điều nghe thì tưởng chừng là nó khó, đúng không ạ? Nhưng chúng ta chỉ cần chú ý hơn một chút về cái cách hành xử với nhau thì có thể là chúng ta sẽ nhìn ra được những cái điều tuyệt vời của đối phương trong từng ngày mà chúng ta chung sống với họ. Và thưa chuyên gia, cái chuyện ăn phở của đàn ông như là chuyên gia vừa nói thì nó thực sự là rất là đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Có rất là nhiều lý do này, nào là không chịu chăm sóc bản thân mình làm cho mình trở nên xấu xí, mất đi sự hấp dẫn quyến rũ, rồi là nhiều trường hợp thì là sex không hòa hợp, còn có những người thì là sau ngày cưới một thời gian ngắn thôi đã không muốn yêu vợ mình nữa vì cô ấy quá là tẻ nhạt trên giường. Và đây là một cái câu chuyện của một bạn trai đã gửi đến lời thì thầm từ địa chỉ email là hungson@yahoo.com cho biết: tôi năm nay 39 tuổi, vợ tôi kém tôi những 6 tuổi nhưng trông cô ấy còn già hơn tôi. Trong cuộc sống hàng ngày, cô ấy chẳng để ý gì đến đầu tóc, quần áo, khi nào cũng lôi thôi lếch thếch. Trong khi đó, ở cùng cơ quan của tôi, nhiều phụ nữ bằng tuổi vợ tôi thì hình thức vẫn rất bắt mắt và ưa nhìn. Có nhiều hôm hai vợ chồng có việc phải đi cùng nhau, tôi khuyên cô ấy chăm chút đến hình thức váy áo một chút là cô ấy nguyết dài và bảo: già rồi còn cần gì nữa, con cái lớn hết cả rồi. Thế là tôi đành chịu. Còn nữa thì chưa hết, đến cái chuyện gối chăn thì cô ấy rất nhạt nhẽo, chỉ đáp ứng chồng cho xong chuyện và tôi cũng chẳng biết nói gì. Cứ cái đà này thì tôi không biết là còn có thể tiếp tục chung thủy với cô ấy được nữa hay không, hay là phải tìm cho mình một cơ hội có một người bạn gái thú vị hơn, bởi vì tôi là người rất ưa hình thức và coi trọng sex. Đấy là một lá thư của một thính giả mà anh Thư nghĩ là rất đáng bận tâm. Một người đang ở cái ngưỡng cửa của cái việc nghĩ là mình có nên ăn phở không. Và với mắt nhìn của chuyên gia thì chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa thấy là như thế nào? Tôi thấy là cái chuyện của anh này, anh ấy chia sẻ là anh ấy rất thật thà. Anh ấy nói cái tâm lý của anh ấy như thế. Chứ còn tôi thấy là có những người đàn ông họ không nói ra, nhưng mà cái tâm sự như này tôi nghĩ là không có ít đâu. Rồi có điều là theo tôi thì tôi cho rằng là cái người đàn ông, về cái tâm lý người đàn ông, tôi muốn nói như này để các bạn hiểu rõ hơn về cái tâm lý người đàn ông. Khi mà người đàn ông kết hôn với người phụ nữ ấy, thì anh chắc chắn là anh ta xác định rằng là ta từ nay trở đi ta sẽ sống với người này, tất cả ân ái sướng vui buồn khổ với người này. Nếu không nghĩ thế thì anh ta đã không cưới. Đấy, không lại, đấy. Vâng. Chả có người đâu lại nghĩ là ta lấy cái cô này về ta đi ngoại tình. Làm gì có ai nghĩ thế. Nghĩ thế có mà thần kinh à? Bởi vì là nghĩ thế thì chả thả đừng lấy còn hơn. Đi ngoại, đi muốn yêu ai tội gì lại đi lấy một người rồi đi chui đi lùi cho nó khổ. Người ta đã nghĩ kết hôn là người ta nghĩ như vậy thì người ta mới kết hôn. Thế nhưng mà chỉ một thời gian sau đấy, thì cái sức hấp dẫn giữa hai vợ chồng ấy, vì chúng ta không chăm lo cho nên là nó cứ nhạt nhẽo dần đi đấy. Rồi đến một lúc anh ta mới lại thấy là muốn thay đổi một cái đối tác tình dục. Cái này tôi nghĩ rằng là nó còn có một cái nếp nghĩ này nữa, là theo cái sự quan sát của tôi ấy, thì người đàn ông trước khi lấy vợ ở cái thời đại ngày nay này, ít ai mà chỉ yêu có một lần rồi lấy vợ luôn đâu. Anh nào cũng thay đổi 5-7 cái đối tác yêu Đấy, lựa chọn mà. Cho đến một cái lúc nào đó thì tìm được một cái người cho anh ta mới lấy. Như vậy là đến khi lấy vợ vào rồi thì không thể thay đổi được. Thay bây giờ người ta là vợ mình rồi, có dễ mà ly hôn đi lấy người khác là không thay đổi được. Thì chỉ có một cái cách là đi ngoại tình, tức là lại có thêm một người khác nữa. Nếu mà theo tính toán của các nhà khoa học nước ngoài ấy, họ tính là trong một cuộc hôn nhân suốt cả cuộc đời có thể là hai vợ chồng ăn ngủ với nhau đến 2450 lần. Nó nhiều lần như thế mà người nào không chán thì mới là của hiếm. Nhưng mà những người mà lại chán lại thích cái lạ thì tôi nghĩ là cái tâm lý đó không phải là khó hiểu. Đấy. Cho nên là tôi cho rằng như này, để mà quản lý cái cảm xúc thì khó lắm. Nhưng mà phụ nữ ấy nên quản lý cái tình huống, không để chồng rơi vào những cái tình huống dễ bị sa ngã. Thí dụ như có chị này đi làm ca tối, ở nhà chỉ có chồng mấy ô xin. Đấy, hai người cứ ngồi xem phim Hàn Quốc với nhau rồi là xin u xin ốc rồi yêu nhau rồi đời. Đến lúc ăn cơm lại hai người đó lại bình luận với nhau. Vợ thì không xem phim chả biết gì mà tham gia. Thế thì hai người nó cứ trở thành như là bạn thân ấy, mà lại ở nhà chỉ có mỗi hai người thôi. Thế thì cái tình huống như thế là nó dễ tạo ra cái những cái sai lầm lắm. Nếu mà nó đã xảy ra rồi thì người ta mới hỏi tôi là bây giờ làm thế nào. Chứ chính là hỏi từ trước thì tôi đã có những cái lời khuyên cần thiết. Thậm chí có người cho em của vợ là sinh viên ấy, đi học vậy đến nhà mình ở. Thế rồi chị thì cứ đi suốt, ở nhà em phục vụ anh, có lúc lại cả đấm lưng rồi cả xoa bóp. Thế những cái chuyện đấy nó dễ xảy ra lắm. Đấy. Có người thì lại bận không đi du lịch được, lại để chồng đi với một người bạn của mình. Đấy, vì nó có hai cái vé. Thế thì như thế là những cái tình huống đó tôi thấy không nên một tí nào. Đặt người đàn ông vào cái thế dâng mỡ đến miệng mèo đó. Rất khó từ chối. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng là quản lý tình huống dễ hơn quản lý cảm xúc. Và cái gì mà không thể thay được thì phải chịu đó. Thí dụ như là họ đi nước ngoài với một ai đó mấy tháng vì cái công việc của họ thì không làm thế nào được. Còn những cái gì có thể làm được thì nên làm, không nên để những cái tình huống như vậy. Tôi đã chứng kiến rất nhiều tình huống mà người đàn ông ấy ngoại tình ấy với ngay những người mà họ quen biết hàng ngày, chứ không phải người lạ đâu. Nhiều người cứ nghĩ là họ phải ngoại tình với người ở đâu, nhưng mà thực ra là trong khảo sát của các nhà nghiên cứu về ngoại tình ấy, là tỷ lệ đàn ông ngoại tình với những người quen biết của họ, của vợ họ, kể cả bạn, kể cả là chị em của vợ ấy, là chiếm một tỷ lệ khá cao đấy. Cho nên chúng ta đừng có bất cảnh giác với những cái chuyện đó. Vâng, quả thực là cái lời khuyên của chuyên gia chị Trung Hòa là hãy quản lý tình huống thay vì quản lý cảm xúc là một điều rất là đúng đắn. Chúng ta đừng có để lúc nó xảy rồi mới bắt đầu đi cứu chữa thì nó sẽ khó chữa hơn rất nhiều, phải không ạ? Vâng, thưa quý thính giả, anh Thư vừa có đọc một lá thư của một người đàn ông đã bỏ cơm để mà ăn phở cả đời. Và cái lá thư này cũng tạo cho anh Thư rất là nhiều cảm xúc, xin chia sẻ cùng thính giả. Nam là một chàng điển trai, có nhiều người con gái săn đón. Cuối cùng thì anh chọn Chi là một cô gái vừa du học về, làm việc ở một công ty liên doanh. Sau đó thì Nam kết hôn với Chi. Anh được đi xế hạng sang này, dùng điện thoại xịn, sống trong một căn hộ cao cấp vì gia đình Chi rất là khá giả. Đời sống vật chất thì coi như là mỹ mãn. Tuy nhiên vì công việc thì Chi thường xuyên tiệc tùng tiếp khách tới muộn. Về đến nhà thì mải mê buôn điện thoại, ngồi laptop, chẳng để ý gì đến chồng cả. Những chuyến công tác dài ngày của chị ở nước ngoài, Nam ở nhà ăn cơm với Oxin. Vâng, chính là cái tình huống mà chuyên gia vừa có chia sẻ. Cô Oxin trẻ này tuy không học hành nhưng ăn nói có duyên và quan tâm đến Nam hết mực. Anh đi làm về, bữa ăn tối được dọn sẵn trên bàn, toàn những món mà anh thích. Sau khi tắm giặt xong, Nam ngồi bàn ăn tối, được Oxin chăm sóc chu đáo đến mức là gắp từng miếng thức ăn ở bát rồi kể cho anh nghe những câu chuyện hài hước khiến cho anh bật cười. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén và họ lao vào nhau đầy nóng bỏng nhiệt tình như những kẻ ăn vụng khác. Chi thì nghĩ rằng có cho kẹo Nam cũng không bao giờ dám bỏ mình. Thế mà sau 2 tháng ăn phở thì Nam có ý định là chuyển phở thành cơm vĩnh viễn, từ bỏ một người vợ học thức cao, gia đình khá giả để đến với cô Oxin. Thưa quý thính giả, một thính giả ở Cầu Giấy, Hà Nội xin được giấu tên tâm sự với chúng tôi là nếu có ai đó hỏi tôi là anh có bỏ vợ để lấy bồ không, thì không cần suy nghĩ tới 5 giây tôi sẽ trả lời ngay lập tức là không bao giờ. Tôi chưa từng có ý định đấy và cũng không hề muốn nói rằng là sẽ thay thế vợ bằng bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Ở bên vợ mới là bình yên và an toàn nhất. Vợ tôi giỏi, vợ tôi tốt, vợ tôi ngoan hiền, cớ gì tôi phải bỏ cô ấy để theo mấy cô bồ cứ xa vào lòng tôi kia. Tôi thấy phở có ngon nhưng mà phở thì chỉ là để đổi món thôi, cơm thì vẫn là món chính, và không có nó thì không no bụng hay là khỏe mạnh được. Đấy là những cái trường hợp chia sẻ mà thực tế chúng ta nhìn thấy. Còn trường hợp của bạn đến từ địa chỉ thanhhuyen@yahoo.com thì cho biết là: tôi năm nay 35 tuổi, đã có một cậu con trai lên 6 tuổi. Tôi là một người phụ nữ có học vấn, có công việc làm ổn định, ngoại hình ưa nhìn, mọi người đánh giá tôi như vậy. Tuy nhiên thì chồng tôi vẫn cứ thích ăn phở, mà người tình của chồng tôi lại là một cô gái cùng cơ quan anh ấy, thua kém tôi nhiều mặt. Tôi rất bất ngờ và đã nhiều lần khuyên bảo anh ấy. Tuy nhiên anh ấy vẫn chứng nào tật ấy. Thưa chuyên gia tư vấn, tôi phải làm gì bây giờ? Và tôi có nên đi ăn nem không ạ? Vâng, bởi vì chuyện ăn phở không chỉ dành riêng cho phụ đàn ông, mà phụ nữ cũng có quyền làm chuyện ấy khi mà hạnh phúc gia đình của mình nó đang không được như ý, tôi không thể chịu đựng mãi được. Vâng, và dưới mắt nhìn chuyên gia thì ông thấy như thế nào ạ? Tôi thấy là cái trường hợp mà chị nói trong cái bức thư này ấy, là trường hợp tôi gặp khá nhiều. Tức là người ta cứ bơ bả rằng là cái người đàn ông này đi ngoại tình là do người vợ như thế này thế nọ đoảng rồi thì không chăm sóc chồng hay gì đó. Thì nhiều khi không phải thế. Có những người vợ rất chu đáo và họ chả có lỗi gì cả. Nhưng người chồng vẫn cứ như vậy. Thì chỉ có mỗi một cách giải thích là vì cái người đó là đàn ông. Thế thôi. Nhưng mà đàn ông thì có cái ham thích của lạ. Thế cho nên là tôi vừa nói lúc nãy là chúng ta phải tăng cường cái sức hấp dẫn, thì cái ham thích của lạ kia nó giảm đi. Đấy. Và quản lý những cái tình huống mà nó có thể xảy ra những cái sự sai lầm như vậy. Còn cái giải pháp mà chị đưa ra là nếu mà ông ngăn trả thì bà đi ăn em. Thế thì cái đó là cái cách để phá gia đình, chứ không phải là cách để mà hàn gắn gia đình. Vì tôi đã thấy nhiều trường hợp chả có ai mà họ đi ăn trả mà họ thấy vợ ăn em thì họ lại vòng về để họ giữ gôn để cho vợ khỏi ăn cái đâu, mà họ phá luôn. Thế thì cái cách của chị không phải là cái cách hay. Nếu mà chị định làm như thế, chả thà chị ly hôn. Vâng. Rồi thì chị muốn làm gì làm, chứ làm như thế kia thì nó sẽ gây ra nhiều cái bi kịch hơn. Đấy, thế thì tôi cho rằng là cái vấn đề mà đàn ông có vợ, có khi vợ tốt đẹp rồi mà lại đi với nhân tình là cái chuyện là không khó hiểu. Nhưng mà cái trường hợp mà anh Thư vừa nói là cái người lại để đi ăn phở suốt đời thì rất có nhiều khả năng là cái phở ấy nó lại biến thành cơm. Bởi vì lại ngày nào cũng đi ăn phở thì nó lại thành ra cơm mất rồi. Cho nên là trong kinh nghiệm tư vấn của tôi là tôi thấy có những anh là thì thụt đi gặp nhân tình ấy thì họ kéo dài. Nhưng mà nếu mà bỏ hẳn vợ rồi đến ở với cô nhân tình là sắp về đấy. Thì không đâu. nhiều trường hợp là như thế đấy. Đấy, cho nên là cái việc mà họ đi như thế rồi họ lại chán về. Có quá trường hợp có anh bỏ vợ này đi lấy cô thư ký đấy, cái anh giám đốc ấy mà. Vâng. Lấy cô thư ký riêng, thế rồi là ở với nhau được một năm thì lại đi tìm về cái cô vợ cũ này, giống như trong trường hợp mà trong lá thư này trình bày. Vâng. Tìm về cô vợ cũ này và lại xin nối lại, là vì cái khi mà họ theo đuổi một cái bóng hồng ấy mà, là họ chỉ nhìn thấy những cái hấp dẫn, những cái vẻ đẹp thôi. Thực ra tôi nói thật với các bạn, trong một người đàn ông nó có nhiều nhu cầu, chứ không phải chỉ có một nhu cầu tình dục đâu. Nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu được vợ chăm sóc, nhu cầu được vợ làm cho mình được tự hào. Đấy, là có vợ đẹp hay là vợ khéo. Có nhiều cái nhu cầu ấy đấy. Cho nên là khi những nhu cầu đó không thỏa mãn trong hôn nhân, có những nhu cầu bị thiếu hụt, họ đi tìm ở ngoài để họ bù vào. Thí dụ như không được vợ tôn trọng thì lại đến một cái cô mà nó bảo ui giời anh thông minh quá, anh tài quá, anh làm cái gì cũng khéo, thế thì lại thích. Đấy. Họ Họ bảo rằng là có một ông đến khám bác sĩ, ông bác sĩ ông bảo là há mồm ra, thì tại vì viêm họng mà. Thế là ông ấy bảo ôi trời là cảm ơn bác sĩ quá. Thế là bác sĩ bảo tôi mới chỉ bảo há mồm ra là có gì mà cảm ơn. Thì ông bảo là bởi vì suốt ngày ở nhà vợ tôi nó bảo ngậm mồm lại. Cho nên là người chồng như thế thì họ phải tìm đến cái cô nào mà nó bảo há mồm ra là họ thích thôi. Nên cho nên là phải làm thế nào để ta nhận ra những cái sự thiếu hụt của mình thì ta sẽ sửa được. Có những cái không khó sửa đâu, chỉ có điều là mình không nhận ra thôi. Đấy thì nó để cho xảy ra những cái đáng tiếc. Vâng, đúng là chúng ta có rất nhiều điều để nói về vấn đề là tại sao các đứa ông chồng lại đi ăn phở. Tuy nhiên thì để mà bàn luận hết về những cái nội dung, những cái sự tình sâu xa của nó thì thời lượng của lời thì thầm ngày hôm nay quả thực là rất khó để chúng ta có thể chia sẻ hết. Và một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia tư vấn Trịnh Trung Hòa đã mang đến cho chúng tôi và cùng với các thính giả của chúng ta những thời khắc rất là tuyệt vời trong nội dung ngày hôm nay. Còn bây giờ thưa quý thính giả, các bạn có thể gửi những thắc mắc tâm sự của mình qua số điện thoại nóng 0435588989 hoặc qua địa chỉ email biên tập@989.vn hoặc truy cập vào website www.989.vn hoặc cũng có thể là viết thư tay tới địa chỉ ban biên tập Shop Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội để có thể chia sẻ với chúng tôi về những thắc mắc, những vấn đề bí mật phòng the của mình. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn. Mục hào quang của chàng hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Rau củ quả giúp chàng dẻo dai sinh lực. Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe, ngoài các loại thực phẩm thiết yếu, phụ nữ và đàn ông cần chế độ dinh dưỡng khác nhau. Dưới đây là những thực phẩm tốt cho sức khỏe của quý ông, đồng thời làm tăng hưng phấn cho sức khỏe tình dục. Thứ nhất, cà chua. Lycopene, chất chống oxy hóa dồi dào trong cà chua sẽ giúp cho nam giới phòng ngừa được bệnh ung thư tiền liệt tuyến, từ đó tăng khả năng sức khỏe tình dục. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Harvard Mỹ đã nghiên cứu về tập quán ăn uống của 47.000 quý ông. Kết quả cho thấy, những người dùng nhiều cà chua sẽ giảm được 35% nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến. Chất lycopene trong cà chua sẽ được hấp thụ tốt nhất khi nấu chung với dầu thực vật. Ngoài ra, cà chua còn rất giàu vitamin C, A, kali, chất xơ và nhiều khoáng chất khác. Thứ hai, bông cải xanh và hoa lơ. Kết quả nghiên cứu của trường Đại học Harvard cho thấy, hoa lơ và bông cải xanh có tác dụng chống ung thư bàng quang, một loại ung thư phổ biến ở nam giới. Còn theo nghiên cứu thuộc Viện Ung thư Mỹ, ăn nhiều các loại rau có màu xanh sậm và thuộc họ cải, đặc biệt là bông cải và hoa lơ, sẽ có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến, từ đó rất tốt cho sức khỏe tình dục của nam giới. Thứ ba, cà rốt. Đây cũng là một lính tiên phong trong việc phòng chống ung thư tiền liệt tuyến, giúp cho chàng dẻo dai và nâng cao sức khỏe tình dục. Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện, những người có hàm lượng caroten trong cơ thể cao thì nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt giảm được 30%. Thứ tư, bí ngô. Ở vào tuổi ngoài 40, phần lớn đàn ông đều mắc chứng bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, khi cho những người mắc bệnh này ăn bí ngô, số lần đi tiểu giảm đi, đồng thời còn cải thiện được các bệnh trạng khác và hồi phục được sức khỏe tình dục. Ngoài ra, bí ngô còn là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào, có tác dụng chống lão hóa và không làm tăng cân béo bụng. Thứ năm, tỏi. Những nghiên cứu khoa học ngày nay cho thấy, tỏi có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cải thiện tuần hoàn máu, phòng chống ung thư và làm tăng hưng phấn trong chuyện chăn gối. Ngoài ra, tỏi còn là một thực phẩm lý tưởng phòng chống bệnh tim mạch, giảm cholesterol và giảm mệt mỏi. Thưa quý thính giả, suy cho cùng, trong mỗi con người chúng ta, ai cũng muốn tìm đến hạnh phúc. Như vậy, tại sao ta không vun đắp hạnh phúc cho bản thân mình, biến những bữa cơm nhà mỗi ngày có những món thức ăn và gia vị mới, xây dựng gia đình thành tổ ấm và là nơi an toàn sau những giờ làm việc căng thẳng? Cơm muôn đời vẫn là cơm, tức là người luôn ở bên mình và chăm sóc cho mình. Còn phở chỉ là thoáng qua, là bên đường, tức là họ chỉ đến khi mình có tiền, cười nói, phục vụ khi mình mang lại lợi ích cho họ. Một khi mình ngã lụy rồi thì đừng mong mà có phở nhé. Lúc đó quay lại, thấy người kể bên vẫn là cơm mà thôi. Tuy nhiên, dù là lý do gì thì khi đàn ông đã ăn phở, lừa dối vợ thì có thể khẳng định họ sẽ không được hạnh phúc trọn vẹn trong quan hệ vợ chồng. và hạnh phúc gia đình họ tiếp diễn ra sao thì tùy thuộc vào thái độ, sự sửa sai của người chồng và lòng độ lượng tha thứ của người vợ. Hy vọng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu không gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 Huỳnh Thúc Kháng hoặc email biên tập@989.vn và website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Người Hát Tình Ca của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương qua sự thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc bên gia đình mình. Một hương thơm mát trong